Chương 281, hai phương phản ứng. Cân nhắc thế nào quá hồi lâu, có chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Tần Kiếm Ca lúc này mới đặt chén trà trong tay xuống, cười nhạt một tiếng. Quyết định này ta vô pháp làm ra, cần những người khác quyết định. Bên trái vị kia người áo đen, hai tay nắm chặt, lại tùy theo thả xuống. Có chút tang thương ngữ khí, chậm rãi nói. Nói vậy một cái khác ý tứ cũng là như thế, đi lại là liếc mắt nhìn bên phải người áo đen, Tần Kiếm Ca cười cười nói. Đối với bọn hắn quyết định này, cũng không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Hay là trong lòng bọn họ đã có một cái đáp án, chỉ là từ xa xưa tới nay cao cao tại thượng bọn họ, bị chính mình ép một đầu, khó tránh khỏi trong lòng có không thoải mái. Đã như vậy, ta cũng không ép các ngươi làm ra một cái quyết định, cho các ngươi một cái muốn tình báo, suy nghĩ tỉ mỉ Tần Kiếm Ca nói. Đưa ra một cái tình báo, tương tự là để trong lòng bọn họ có một vài. Được bên trái người áo đen khẽ gật đầu, hơi có chút ung dung ngữ khí, như là thả lỏng rất nhiều. Thiếu gia, hai người kia rốt cuộc là lai lịch gì? Lại muốn ngươi tự mình đưa tiễn Tế Vũ các ngoài cửa, đứng ở Tần Kiếm Ca bên cạnh Trương Phàm ngược lại là có vẻ mười phần nghi hoặc. Cái kia biến mất ở cuối con đường hai cái người áo đen, đến cùng có năng lực gì? Đến lượt ngươi biết rõ thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi muốn làm chính là chăm sóc tốt cư A-H-N-G sinh ý. Tần Kiếm Ca phiết một chút Trương Phàm, mười phần bất đắc dĩ nói. Cái kia rất phiền phức vấn đề, để hắn phi thường hoài nghi một ông già, cùng cái tiểu hài tử giống như. Vâng, thiếu gia, vậy ngươi thực lực đến lúc nào đột phá đến thiên nhân cảnh giới? Trương Phàm mười phần cung kính nói, giọng nói kia, không có lẫn lộn nửa điểm giả tạo, hoàn toàn là biểu lộ chân tâm. Đập đan dược, ngươi nghĩ sao? Khinh thường Trương Phàm, mười phần bất đắc dĩ nói. Vỗ trán một cái, Tần Kiếm Ca triệt để không nói gì, hắn xem như biết rõ, cái tên này tật xấu là sửa không được. Vì phòng ngừa đối phương lần thứ hai dò hỏi, chỉ cần tốt là thay đổi đề tài. Hôm nay sinh ý làm sao? Tần Kiếm Ca không khỏi hỏi, cái này Tế Vũ các sinh ý tốt xấu, thế nhưng là quan hệ đến hắn kế hoạch. Hồi thiếu gia, hôm nay tổng thu nhập 43 vạn linh thạch trung phẩm không thể không nói, thiếu gia cung cấp đan dược thật tốt vô cùng, vẹn vẹn hôm nay một ngày, nguyên bản có thể chống đỡ 3 ngày đan dược cũng đã toàn bộ bán xong. Thiếu gia không thể không nói, vừa về tới vấn đề này, Trương Phàm giống như là đánh máu gà mở dạng, thập phần hưng phấn. Mấy câu nói thao thao bất tuyệt, rất nhiều không về không ý tứ. Như vậy thuận tiện, ngày mai sáng sớm ta sẽ đem tương lai 3 ngày đan dược giao cho ngươi. Cái này 3 ngày ta có một số việc, không tại Tế Vũ Các. Hết sức hài lòng gật gù, Tần Kiếm Ca nói. Hồi chủ nhân, chuyện đã xảy ra chính là quá dạng có chút tối tăm trong thư phòng. Một vị trên người mặc áo xanh trung niên nam tử quỳ một chân trên đất. Tóc trắng phơ cùng hắn trung niên kia dung mạo có vẻ cự đại sai biệt. Mà ở trước mặt hắn, đứng một vị nam tử mặc áo trắng. Do vì đưa lưng về phía, không thấy rõ dung mạo. Thú vị, đây là muốn bắt ta thành chủ phủ sử dụng như thương cho chúng ta mượn tay đem huyết ý phái xóa đi, đồng thời cu nở dê tiến một bước tiêu hao mất chúng ta lực lượng. Tuy nói cái hố này rất rõ ràng, nhưng có vẻ như chúng ta không thể không nhảy vào trong đó. Có thể nghĩ đến ta Dương Khang sẽ có một ngày lại cũng sẽ bị người sử dụng như thương. Nam tử mặc áo trắng đứng chắp tay, cười nhạt trong giọng nói nhưng lộ ra băng lãnh. Rất hiển nhiên, hắn có chút tức giận. Vậy có muốn hay không thuộc hạ đem bắt giữ quỷ trên mặt đất? Nam tử tóc trắng ngự khí đột nhiên băng lãnh, lạnh giọng nói. Đã lâu không có gặp phải một cái thú vị đối thủ, có thể nào cứ như vậy buông tha. Huống hồ, dư A theo ngươi miêu tả. Lấy thực lực của hắn giết ngươi bất quá là nhấc tay mà thôi. Nam tử mặc áo trắng khẽ lắc đầu, mang theo một chút cân nhắc ý cười, chậm rãi nói. Liếc la thực lực, không có ai so với hắn càng rõ ràng, có thể tiện tay đem hắn khí thế sao diệt trừ. Điều này cũng làm cho đại diện cho thực lực đối phương có ít nhất thiên nhân cảnh thất trọng trở lên. Thực lực ước chừng đối với hắn mà nói hay là còn chưa đáng kể, nhưng một cái nút trong bóng tối độc xà, lại là chí mạng nhất. Liên la trời sáng ngươi đi tìm hắn một chuyến, liền nói hắn điều kiện ta thành chủ phủ đáp ứng. Nam tử mặc áo trắng hơi dừng lại một hồi, mở miệng nói. Từ bỏ một cái đan dược thế ra, đổi lấy một cái có thể vì hắn cung cấp đan dược cùng với tình báo thế lực. Loại lựa chọn này, QNZ chẳng qua là thoáng cân nhắc một chút mà thôi. Vâng, liếc la thanh âm hơi trầm xuống, nói. Có chút lãnh đạm trong giọng nói, lộ ra một tia khát máu hưng phấn. Chính mình chủ nhân một câu nói này, chính là đại diện cho Dược Vương Các không có cái này tất yếu tồn tại. Sát lục, thường thường khiến cho hắn càng hưng phấn. Mà đồng dạng một màn, cũng là phát sinh ở một nơi khác. Tế Vũ Các tình báo có thể tin được không? Không đáng bên trong đại điện, hiếm có hai người. Một cái đứng, một cái lại là nghiêng dựa vào ghế, sử dụng hết yêu nhiều thân thể. Bất quá, ông lão kia cũng không dám nhìn thẳng, đóa này hoa hồng có gai, tuy nhiên mỹ lệ, nhưng là mang theo chí mạng độc. Ở đối phương triển hiện diễm lệ một mặt lúc, chính mình lại càng là không thể nhìn. Xem đại giới, chính là chết tình báo độ tin cậy, thuộc hạ đã xác nhận, hoàn toàn tin cậy lão giả ngự khí phi thường ngưng trọng nói. Theo lý thuyết, trọng yếu như vậy tình báo hắn nên vô cùng hưng phấn, nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng vô pháp biểu lộ ra nửa điểm vui sướng. Vậy thì thú vị, lại có thể cho tới cơ mật như vậy tình báo khó nói Tế Vũ Các tua vòi đã đưa đến Ngô Công Tông nội bộ. Đùa bỡn cái chán một tia sợi tóc, nữ tử khẽ cười một tiếng, lộ ra một tia kinh ngạc. Thuộc hạ cũng cho là như vậy, chỉ là cái này Tế Vũ Các là đột nhiên xuất hiện, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, liền đem xúc tu đưa đến một phương thể lực nội bộ. Tốc độ như thế này sắp có chút đáng sợ, cũng càng là quỷ dị, có phải hay không là Ngô Công Tông cố ý mà làm. Lão giả khẽ cau mày, trầm ngâm một lát, nói. Nay cũng không thể, đối phương ý tứ rất rõ ràng, chính là để chúng ta diệt trừ Ngô Công Tông đồng thời cũng cho ta phe thế lực tổn thất lớn mà hắn làm người giật dây, tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Huống hồ, nếu thật là Ngô Công Tông người, sẽ không sẽ đi trêu chọc thành chủ phủ nữ tử khẽ lắc đầu, phủ nhận lão giả suy đoán. Điểm này ngâm lại cũng là minh bạch, huống hồ lấy thành chủ phủ vị kia, cũng có thể đoán được điểm này. Tế Vũ Các mục đích coi như là rõ ràng, chờ cái này mấy nhà lưỡng bại câu thương, hoặc là một phương bại vong lúc, là tốt rồi ngồi thu ngư ông chi lợi. Loại này ổn thỏa buông cần kế hoạch, xác thực rất tô tờ mặc dù là minh lưu, nhưng cái hố này, nhưng lại không thể không nhảy xuống nữ tử khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm. Không thể không nói, đối với cái kia Tế Vũ Các chủ càng ngày càng hiếu kỳ.